Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1821, chương 1822, bi thương Ares. 6. Smiley, Diệp Lăng lực lượng có nhiều lớn, tối thiểu thánh nhân chi hạ, ai cũng không dám nói mạnh hơn hắn, coi như là đế vực cái kia một đám dân bản địa cũng không dám nói. Thượng cổ huyết mạch, 11 cái thần mạch, cửu trọng diệt cực kim thân, cũng làm cho Diệp Lăng bước vào đến rồi tam giới bên trong một cái trước nay chưa có đáng sợ khí lực. Cái kia Ares, ở phương Tây thiên giới có thể nói lực lượng đại biểu. Nhưng là ở Diệp Lăng nhãn xuống, chính là một cái có chút khí lực cưỡi heo người nguyên thủy. Ares chân xuống. Từng cục bạch ngọc cục gạch vỡ vụn, mà sau ầm ầm sụp xuống. Ares biêu hãn thân thể, dĩ nhiên trực tiếp lâm vào bên trong. Hỗn đàn, bổn tọa giết ngươi. Cái kia bị một kiếm cho đập trúng bạch ngọc cục gạch trong Ares tức thì giống giận. Trong mắt đều đỏ, sau một khắc, con người của hắn đột nhiên huyễn hóa. Đồng tử tràn ngập làm người ta sợ tâm động phách lành lạnh sát cơ. Từng cổ một chói mắt hồng ở trong mắt của hắn trong chuyển động. Lập tức thành một cái vòng xoáy. Ong ong, một cường đại tinh thần lực. Trong nháy mắt đánh về phía Diệp Lăng não hải bên trong. Bá đạo vô song, muốn trong nháy mắt đem Diệp Lăng não hải cho trực tiếp phá hủy. Nhưng là, cái này Ares là vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng tinh thần lực chỉ so với hắn mạnh mẽ không yếu hơn hắn. Thân là bắc đầu tinh quân chính hắn. Hiện nay càng là thất tinh cung chi chủ. Làm sao có thể so với Ares yếu đâu. Dầm dầm, trong lúc nhất thời, Diệp Lăng não hải bên trong là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đem đánh vào đến hắn não hải trong tinh thần lực cho trong nháy mắt vỗ nát bấy. Cái gì? Ares tức thì trừng lớn con mắt, điều này sao có thể, ở toàn bộ Đông Phương Tam Giới mà nói, căn bản không thể sẽ vượt qua bọn họ tinh thần lực cường giả a. Đông Phương tinh thông thần thông, lực lượng, mà phương Tây tắc thì là tinh thần lực, đây hết thảy đều là quy tắc a. Nhưng là tại sao sẽ ở lúc này điên đảo, lực đại không gì sánh được, thần thông rộng lớn. Tự liền tinh thần lực cũng là dày không ra phong. Ares trong nháy mắt cảm giác được. Trước mắt Diệp Lăng chính là một cái di động lô cốt a. Đánh, cái này đặc biệt làm sao còn đánh. Muốn chơi lão tử liền phụng bồi tới cùng. Ngươi cũng nếm thử ta. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, hai con mắt của hắn cũng là nhanh chóng huyễn hóa. Như mênh mông tinh vân một dạng. Tràn ngập đùng đùng lôi đình, rầm rầm, lưỡng đạo quỷ dị vô hình tinh thần công kích trực tiếp oanh đến nơi này Ares não hải bên trong. Là lôi sát, cường thế vô biên, bá đạo tuyệt luân, Ares tức thì cảm giác được đầu não ong ong, từng cổ đau đớn theo đầu của hắn không ngừng truyền tới thân thể hắn lên. Linh hồn đều nhanh hỏng mất, không... Ares nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tinh thần lực cường hãn bắt đầu kịch liệt phản công. Vài cái oanh sát xuống, Diệp Lăng lôi sát công kích trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng là, làm Ares thanh tỉnh một khắc kia, Diệp Lăng kiếm, đã thật cao dơ lên. Cái kia chói mắt kiếm quang lên, nhúc nhích đùng đùng dâng lên kiếm quang, một kiếm chém tam sinh. Tam sinh hợp nhất, một kiếm càn khôn, chém, bá bá bá, cái này một kiếm, như trường hà rơi ngày một dạng, trực tiếp đánh xuống mà xuống, đem toàn bộ hư không đều cho xé mở một đạo chói mắt chỗ rách. Như hồng thủy một dạng rơi, vậy còn hỗn loạn bạch ngọc cục gạch trong Ares khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thân thể bay lên trời. Trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng xa chỗ bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Diệp Lăng giữ tợn cười. Chỉ một điểm, nhất niệm Giang Sơn Thúy Trúc trực tiếp bay ra ngoài. đem người này cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Kiếm quang như trường hồng, phóng lên cao, chấn toàn bộ bạch ngọc sân rộng đều là rung động không ngừng. Bốn phía này từng cái cường giả đều hoàn toàn biến sắc, vội vã thoát đi bốn phía. Cái kia vừa mới bay lên Ares, bị nhất niệm giang sơn bao vây lấy, mà sau ngạnh sinh sinh đã trúng một kiếm, một đầu mới ngã xuống mà lên. Thân thể của hắn đem cái này thiên đình ở trên bạch ngọc cục gạch đều đập bể vô số khối. Tiên huyết theo cái này bạch ngọc gạch cục gạch khe trực tiếp chảy xuôi xuất hiện. Cha ruột của ta a, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao nói không cho phương Tây chúng thần tới Đông Phương nữa à. Quá đặc biệt, sợ hãi. Đó là một đại ma đầu. Đại ma đầu a, Ares kêu rên sợ hãi giống. Cái này Diệp Lăng quá mạnh mẽ, căn bản không có bất kỳ nhược điểm. Tối thiểu ở phương Tây mà nói, sợ rằng chỉ có thánh nhân có thể thu thập hắn. Nếu dám đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Một kiếm đem Ares cho đánh thành phế vật, Diệp Lăng giữ tợn cười. Đi tới Ares bên cạnh, một cước đưa hắn cho đạp phải trên mặt đất, đầu hung hăng đụng vào bạch ngọc cục gạch lên, răng rác, lại một khối bạch ngọc cục gạch vỡ vụn, Diệp Lăng trong mắt đều nhanh chừng tét. Vương bát đản, ngươi đánh nát tài sản công cộng, lão tử nay ngày không giết ngươi, làm sao sẽ từ bỏ ý đồ? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đi tới Ares trước người, một cước lại đá vào đầu của hắn lên. Cái này vừa mới ngẩng đầu, Ares một đầu lại đụng phải bạch ngọc cục gạch lên, răng rác, lại một khối nát, Ares đầu đều bị dẫm ra một cái hố, lại một khối. Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên, Ares cũng sắp khóc, khuôn mặt sợ hãi a, trong tròng mắt tràn ngập đều là sợ hãi cùng ủy khuất a. Đây không phải là ta à? Đây là ngươi đạp a, ta cũng là thụ hại người, không phải ta à? Ares gào khóc hét thảm lên, dĩ nhiên căn bản không có từng chút một công dụng, lại sinh ra xanh đã trúng mấy đá, đánh nát bốn khối bạch ngọc cục gạch. Đương nhiên cái này bốn chân cũng để cho Ares cánh tay cước cốt đầu đều liên tiếp bể nát ước chừng 5 khối. Đau hắn khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Có thường hay không? Ngươi đặc biệt. Diệp Lăng diệt tiên kiếm bỗng nhiên vung lên, kiếm nhọn trực tiếp lướt ở tại Ares cổ xuống. Kiếm quang phun trào lệnh Ares tóc gáy đều là trong nháy mắt điêu linh. Đường đường rớt con, lại bị đánh thành cái này tất dạng. Cũng thật là không có người nào. Bồi bồi, ta bồi a, Ares gào khóc kêu to, trực tiếp đưa qua một cái giới tử, bên trong chứa tối thiểu 100 triệu cực phẩm tiên thạch. Cơ hồ là người này tài sản, người đặc biệt đùa lão tử chơi đâu. Diệp Lăng thu hạ cái này giới tử chi sau tức thì hung tợn quát. Ares nhất thời ngẩn ra nhãn, cuồn cuộn mồ hôi hột theo cái trán chảy xuống. Kháo 100 triệu cực phẩm tiên thạch a, biết đây là bao nhiêu tài phú sao? Cái này thiên đình bạch ngọc cục gạch, mỗi một khối đều là lấy tự thánh nhân thủ, đã trải qua vô số kỷ nguyên, lây dính thiên đình thần khí, có thể nói là lão cổ hủ, là chứng kiến lịch sử tồn tại. Người đặc biệt dĩ nhiên chỉ cho nhiều như vậy tiên thạch. Đây là lịch sử a, đây là văn hóa, đây là chúng ta nội tình. Ngươi làm như thế chính là đang vũ nhục chúng ta Đông Phương tiên giới, dùng tiền tài tới vũ nhục chúng ta. Phi, ta không đáp ứng. Diệp Lăng vẻ mặt tránh nghĩa quát, cùng chu vi điên cuồng sát lục không hợp nhau. Diệp Lăng hung danh nhiều vang rồi, ai cũng không dám hướng hắn đưa tay. Nghe được Diệp Lăng, Ares cảm giác được thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Vũ nhục, không đáp ứng, ngươi đặc biệt bả, đem tiên thạch cho ta trả lại a. Kình Thiên Đại Đế, ta thao ni bà ngoại. Sau một khắc, Ares dương ngày kêu thảm một tiếng, đang ở một bên chiến đấu Kình Thiên Đại Đế sững sờ.